chăng nào mà tròn mãi không vơi. Xưa nay có hoa nào mà chẳng tàn không phai. Sương kia, sương đồng rồi vỡ, mây hợp chờ tan, hoa nở đời tàn. Dẫu xa nghìn năm đừng buồn ly tan. Nếu biết lối đi hiện giờ tìm đến tương lai xa xôi, nếu yêu rồi thì đừng buồn nghe em. Hôm nay còn bàn tay, anh còn đôi vai, anh còn tình thương, biển kia còn xanh, anh còn gặp em. Chuyện một người đi là chuyện nghìn lòng trai. Hôm nào anh dừng bên quán vắng ôn lại chuyện xưa, hương mây cho vừa. Trông sao anh khẽ bảo em đêm trên trời bao nhiêu sao sáng, tình mình còn sáng hơn sao. Nhưng thôi, hút qua rồi chỉ là phút xa xôi. Tâm tư có mơ mộng vẫn là mộng mơ thôi. Thâu đêm chẳng còn mong sáng, đêm lại qua đêm mến nhau nhiều thêm. Nắng kia rồi lên anh sẽ tìm em. Chuyện nghìn lòng trai. Hôm nào anh dừng bên quán vắng ôn lại chuyện xưa, hương mây cho vừa. Trông sao anh khẽ bảo em đêm trên trời bao nhiêu sao sáng, tình mình còn sáng hơn sao. Nhưng thôi, phút qua rồi chỉ là phút xa xôi. Tâm tư có mơ mộng vẫn là mộng mơ thôi. Thâu đêm chẳng còn mong sáng, đêm lại qua đêm mến nhau nhiều thêm. Nắng kia rồi lên anh sẽ tìm em. Thâu đêm chẳng còn mong sáng, đêm thêm lại qua đêm, mến nhau nhiều thêm nắng kia rồi lên. Anh sẽ tìm